Chương 1607, Pháp tác viên trụ. Giang giác giữ tận trận pháp xuất hiện khe hở, thấy cảnh này, tứ đại cự đầu phi thường kích động. Trận pháp xuất hiện khe hở, tiểu đại biểu cho bọn hắn có thể ra ngoài. Tiếp tục công kích. Nguyên Quốc Đại Hống, cùng ba người khác liên thủ, triển khai sau cùng công kích. Cùng lúc đó, tất cả hư không sinh vật, điên cuồng công kích tam đại pháp tắc viên trụ. Bảo hộ pháp tắc viên trụ. Nhân tộc thánh chủ QNZ phát ra mệnh lệnh. Pháp tắc viên trụ là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu là bị phá hư, nhân tộc tiểu nguy hiểm. Phanh bởi vì hư không sinh vật trước tiên hành động, sở dĩ không đợi nhân tộc kịp phản ứng, vòng thứ nhất kinh khủng công kích, liền gào thét mà tới. Thủy chi pháp tắc hình trụ, lập tức bị đánh trúng. Giang giác bị đánh trúng pháp tắc viên trụ, phát ra răng rắc thanh âm, một vết nước, theo chỗ cao nhất lan tràn xuống tới. Không. Thử tu đế quân đại hống, muốn ngăn cản, nhưng không có biện pháp gì. Hắn ngay tại mượn nhờ phương thần hỏa diễm pháp tắc, ngưng tụ cái thứ tư pháp tắc viên trụ. Một khi gián đoạn, sẽ đối với phương thần tạo thành rất lớn tổn thương. Giết. Hắc Bạch Thiên Tôn trước tiên lao đến, chặn lại hư không sinh vật đợt tiếp theo công kích, ngay sau đó Thiết Liệt Nguyên mấy người cũng lần lượt lao đến. Đến với Long Dương bọn người, thì là đi tới cái khác pháp tắc viên trụ bên cạnh bảo hộ lấy. Một bên bảo hộ pháp tắc viên trụ, một bên công kích hư không sinh vật. Cùng một chỗ tiến công. Hư không sinh vật bên này, có người dẫn đầu, tất cả hư không sinh vật, đồng thời công kích trong đó một cái pháp tắc viên trụ. Nhân tộc võ giả phân tán ra, lực lượng có hạn, căn bản ngăn cản không nổi hư không sinh vật áp chế. Giang giác thủy chi pháp tắc hình trụ bên trên khe hở, càng ngày càng nhiều. Liều chết cũng muốn ngăn cản được. Thiết Liệt Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay nắm hai cái cửu giai thần binh, giết đỏ cả mắt. Mà ở một bên, Thử Tu Đế Quân thì là vô cùng lo lắng. Nhanh, nhanh lên nữa. Mắt thấy hỏa diễm pháp tắc viên trụ sẽ ngưng tụ mà thành, Thử Tu Đế Quân phi thường lo lắng. Thủy chi pháp tắc hình trụ sẽ vỡ vụn, một khi hoàn toàn vỡ vụn, một lần nữa bố trí, cờ ơn nở tiêu hao quá lớn lực lượng, bọn hắn nhân tộc hao không nội y ông tại phương thần cùng Thử Tu Đế Quân chung nhau nỗ lực dưới, hỏa diễm pháp tắc viên trụ rốt cục ngưng tụ thành công. Người thủ tại chỗ này, Thử Tu Đế Quân cơ hồ là đang nói chuyện đồng thời, vọt tới cái thứ nhất pháp tắc viên trụ bên cạnh. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, bắt đầu tu bổ thủy chi pháp tắc hình trụ. Còn tốt, tu bổ chỉ chốc lát về sau, Thử Tu Đế Quân thở dài một hơi, may mắn nội bộ không có hư hao. Bằng không mà nói, phiền phức tiểu lớn tu bổ lại cái thứ nhất pháp tắc viên trụ về sau, Thử Tu Đế Quân để Thiết Liệt Nguyên cùng Hắc Bạch Thiên Tôn cùng một chỗ trấn thủ ở chỗ này. Oanh, nhưng vào lúc này, giữ tận trận pháp tầm vang vỡ vụn. Bốn cái toàn thân tắm rửa hỏa diễm cường giả, ra trong mắt mọi người. Rất có rung động một màn xuất hiện, bốn người trên thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức. Giết! Nguyên Quốc quanh thân hỏa diễm biến mất, hắn phẫn nộ đại hống, bắt đầu diệt sát hư không sinh vật. Bất quá, lại bị nhân tộc thánh chủ quát bảo ngưng lại. Các người đi bảo hộ pháp tắc viên trụ. Nguyên Quốc bốn người nhìn nhau một chút, sau đó thả người nhảy lên, đi tới pháp tắc viên trụ trước đó. Cái thứ hai pháp tắc viên trụ, bởi Long Dương ba người trấn thủ, vạn vô nhất thất. Cái thứ ba pháp tắc viên trụ, Hắc Nhận Đế Quân tự mình trấn thủ. Thử Tu Đế Quân đang bố trí cái thứ năm pháp tắc viên trụ. Cái này pháp tắc viên trụ, mượn nhờ chính là vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu một vị nào đó cường giả pháp tắc. Nồng đậm lực lượng pháp tắc hiện lên, chỉ chốc lát sau cái thứ năm pháp tắc viên trụ liền ngưng tụ mà ra. Ta đến trấn thủ. Nguyên Cốc trầm giọng nói. Hắn vung tay lên, khí tức kinh khủng bao phủ pháp tắc viên trụ, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới pháp tắc viên trụ trên không. Cái thứ 6 pháp tắc viên trụ, Linh tộc chi chủ đến trấn thủ. Cái thứ 7 pháp tắc viên trụ, Lạc tộc chi chủ trấn thủ. Làm 7 cái pháp tắc viên trụ hình thành về sau, Thập Mạc sắc mặt, rốt cục triệt để âm trầm xuống. Lui. Thập Mạc giống to một tiếng, lập tức ngay tại chiến đấu hư không sinh vật, nhao nhao rút lui. Chỉ chốc lát sau, liền rút lui đến giữ tận trận pháp trước đó. Thập Mạc khí tức quanh người cường thịnh, hắn nhìn chăm chú 7 cái pháp tắc viên trụ, trong đầu nhanh chóng suy tư ứng đối chi pháp. Nhân tộc chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, như tại dạng này chiến đấu tiếp, tuyệt đối không cách nào ngăn cản bọn hắn bố trí suy cho cùng pháp trận. Thập Mạc trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào Thử Tu Đế Quân trên thân. Hết thảy đầu nguồn, ngay tại Thử Tu Đế Quân trên thân, nếu có thể chém giết tử tu đế quân, nhân tộc liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng mà, nhân tộc thánh chủ tựa hồ cũng biết Thập Mạc ý nghĩ, cố ý ngăn cản tại tử tu đế quân trước người. Nhân tộc đông đảo cường giả, rối rít bảo hộ tại pháp tắc viên trụ chung quanh. Liên tục bố trí 7 cái pháp tắc viên trụ, tử tu đế quân có chút giã rời. Tại nhân tộc thánh chủ che chở cho, hắn ngồi xếp bằng, đang khôi phục lực lượng. Nhân tộc cùng hư không sinh vật, ngắn ngủi đình chỉ chiến đấu. Hai phe nhân mã, tại Dực Long tuyệt địa bên trong, giằng co lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát chiến tranh. Thập Mạc thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Một cái thủ hạ trầm thấp hỏi. Nhân tộc cường giả số lượng, viễn siêu chúng ta, kéo thời gian càng dài, đối với chúng ta càng là bất lợi. Đúng vậy à, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp phá hư pháp tắc viên trụ, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hư không sinh vật tựa hồ QNZ ý thức được tình huống không đúng, nhao nhao đang nghĩ biện pháp. Trong nháy mắt, Thập Mạc đã nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn vừa xài bước ra, lơ lửng trong hư không, nhìn chăm chú nhân tộc thánh chủ. Các ngươi nhân tộc, không có cơ hội bố trí suy cho cùng pháp trận. Thập Mạc trầm giọng nói. Hừ, lúc này thế cục có thế cũng không phải là dạng này. Các ngươi hư không sinh vật căn bản ngăn cản không nổi chúng ta nhân tộc công kích. Nhân tộc thánh chủ cười lạnh. Hắn đoán được Thập Mạc tâm tư, một mực tại đề phòng. Đã các ngươi không chịu đầu hàng, như vậy thì chờ lấy diệt vong đi. Thập Mạc vừa dứt lời, trong lúc đó cuồng dã mùi huyết tinh, theo hắn trong lòng bàn tay hiện ra tới. Dùng ta huyết mạch, triệu hoán Thập Mạc đang triệu hoán hư không sinh vật nhất mạch cường giả giáng lâm, nhân tộc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cắt ngang hắn. Dùng nhân tộc thánh chủ cầm đầu đông đảo cường giả, nhao nhao công kích Thập Mạc. Nhìn thấy cử động của mình, hấp dẫn đại lượng nhân tộc võ giả, Thập Mạc đôi mắt bên trong, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Quanh Thập Mạc dùng chính mình thực lực tuyệt mạnh, cùng rất nhiều nhân tộc cường giả cùng nhau. Cùng lúc đó, hư không sinh vật nhất mạch cường giả, toàn lực công kích một cái nào đó pháp tắc viên trụ. Đông kinh khủng công kích, gào thét mà tới. Thiết Liệt Nguyên đứng núi chịu sào, nhận lấy cường đại xung kích. Bản thân hắn liền là dùng luyện khí làm chủ, bản thân thực lực mặc dù so với bình thường sinh tử cảnh cường giả mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là xa xa không cách nào cùng ngũ đại cự đầu so sánh. Sở dĩ, hư không sinh vật nhất mạch nhắm ngay Thiết Liệt Nguyên ra tay. Quanh Thiết Liệt Nguyên thân thể, trực tiếp bị đánh bay. May mắn có hai thanh cửu giai thần binh hộ thể, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Giác không có Thiết Liệt Nguyên bảo hộ về sau, cái này một cái pháp tắc viên trụ, bị hư không sinh vật nhất mạch công kích mãnh liệt. Cản bọn họ lại. Nhân tộc thánh chủ đại hống, cái khác pháp tắc viên trụ trước võ giả, nhao nhao đến đây trợ giúp. Bất quá, thì đã trễ. Giang Giác hư không sinh vật nhất mạch dự mưu đã lâu, công kích hỏa lực quá mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Nhân tộc võ giả thế mà không có thời gian đến ngăn cản. Thanh âm điếc thai nhức óc nhớ tới, pháp tắc viên trụ trong nháy mắt tán loạn, bàng bạc lực lượng pháp tắc tràn ngập ra. Nát sao phía dưới, rất nhiều sinh tử cảnh đế quân, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Trong lòng của bọn hắn, nổi lên vẻ tuyệt vọng. Pháp tắc viên trụ là bọn hắn sau cùng hy vọng, lúc này thế mà bị hư không sinh vật đánh nát. Bảo hộ cái khác pháp tắc viên trụ. Nhân tộc thánh chủ tiếng giống, đem mọi người theo trong tuyệt vọng mạnh mẽ kéo lại. Lập tức, đám người bừng tỉnh, toàn tức về tới cái khác pháp tắc viên trụ béo, ra sức ngăn cản. Đánh lén thành công hư không sinh vật, không có ham chiến, cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, Thập Mạc QNZ bạo phát ra mênh mông lực lượng, bước lui đám người, thả người nhảy lên, thối lui đến xảo huyệt trước đó. Soạt nguyên bản vỡ vụn giữ tận trận pháp, tại Thập Mạc khống chế dưới, lại lần nữa tràn ngập ra. Tất cả hư không sinh vật, toàn bộ chui vào giữ tận trong trận pháp, mà Thập Mạc lơ lửng ở trên không, lặng lẽ nhìn chăm chú lên nhân tộc. Pháp tắc viên trụ vỡ vụn, các ngươi nhân tộc còn có cái gì bản sự? Thập Mạc rêu cợt nói. Không nên vọng động, lúc này trọng yếu nhất chính là bảo hộ tử tu đế quân, để hắn lại lần nữa ngưng tụ pháp tắc viên trụ. Nhân tộc thánh chủ bí mật truyền âm, ổn định có chút xúc động nhân tộc cường giả.